cục đá ở bên đường. Anh đi tìm em, anh đi tìm em, anh quên đôi giơ ở trên giường. Đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi trốn tìm. Đừng chơi, đừng chơi trốn tìm. Tìm em khắp thế gian nhưng sao mà không thấy đâu. Bơi qua dòng sông, bơi qua Hồng Kông, vì em không có ở trong phòng. Anh đi tùm lum tùm rắc cùm cùm, anh gắn câu nhớ em trong lòng. Đừng chơi, đừng chơi, đừng chơi trốn tìm. Đừng chơi, đừng chơi trốn tìm. Tìm em khắp thế gian nhưng sao mà không thấy đâu. Anh đi tìm em nhưng mà em đâu rồi. Em đang ở đâu sao mà em không nói em. Alo, alo, em đang ở đâu? Đang bờ đông hay bờ tây nè? Anh chờ anh ngó anh mong, đi nhông cà nhông đứng trong đầu vậy nè. Bên tàu châu Á bên Tây kiếm em buồn chào cái đôi lòng mày. Anh đang mong chờ em tới mức phờ râu, đôi chim bồ câu có đôi đi. 200.000 năm qua muôn ngàn kiếp, anh thấy đầu đầu quá rồi. Chờ người tình ghé ngang bên tao, có biết trong anh giờ đang chờ chờ chờ mong mong mong mong ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng ngóng